One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, quân đoàn. Thật sự là khoa trương. Dắt nhịn không được lảo đảo tiến lên mấy bước. Vô cùng sợ hãi thán phục bốn phía nhìn quanh. Lớn tiếng mở miệng nói. Ai có thể nghĩ đến mặt trăng dưới mặt đất thế mà còn ẩn giấu đi một tòa khổng lồ như vậy thành thị. Từ trước mắt một đường lan tràn đến cuối tầm mắt chính là một tòa thoạt nhìn hơi có vẻ phong cách. Cổ xưa thành thị, các loại mang theo kỳ lạ hoa văn tảng đá kiến trúc cụ bị đặc biệt lối kiến trúc. Tại mảnh này vô cùng rộng lớn không gian dưới đất bên trong. Tầng tầng lớp lớp, một đường uốn lượn, hướng lên, hướng phía dưới, khắp nơi đều là kiến trúc, khắp nơi có thể thấy được phòng ốc. Đặc biệt nhất là trong tòa thành này khắp nơi có thể thấy được các loại đường ống. Trên trần nhà mấy cây lớn nhất đường ống kết nối. Sau đó càng nhiều thật nhỏ đường ống kết nối tiến cái khác trong kiến trúc. Đồng thời nói đường trung ương cũng có thể nhìn thấy to lớn bóng đèn. Lúc này đang tại phóng xạ quang mang. Đây chính là cái kia bơ ca a. Yamato con mắt tỏa ánh sáng. Tựa hồ là tham lam không biết nên hướng địa phương nào nhìn đồng dạng. 1000 năm trước thành thị A. Cảm giác lại lần nữa, sống lại đồng dạng. Là Ino tỉnh lại nó. Raihat nói. Không có Ino điểm kích. Cái này một tòa thành thị lúc này cũng còn sẽ chỉ là một mảnh hắc ám. Không ngoài dự liệu. Không có bất kỳ ai. Ino thanh âm có chút không hiểu ý vị. Còn lại chỉ là một mảnh đổ nát thê lương. Không nhất định a, Raihat nói. Còn không có nghe sao? Ino, ân, Ino sửng sốt một chút. Chợt, hắn kinh ngạc nói. Cái này, đây là cái gì? Xa xa cuối con đường. Đột nhiên truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Ấy, chẳng lẽ lại nơi này còn có người sống sao? Yamato ngạc nhiên nói. Không khỏi cũng quá lợi hại a đi. Bọn hắn thật trong lòng đất sinh tồn 1000 năm sao? Nhìn kỹ, cũng không phải nhân loại. Raihat nói, nơi xa, một đám thấp bé thân ảnh bước nhanh chạy mà đến. Trên người bọn họ mặc trường bào màu trắng. Trên đầu mang theo màu vàng mũ giáp. Dáng người tương đương thấp bé. Khả năng cũng liền đến Raihat bắp đùi trình độ. Có linh lợi tròn mắt to. Dưới mũi mặt còn rất ác thú vị dán một vòng che lại miệng rear map. Phía sau đều có một đôi màu trắng cánh nhỏ. Tất cả mọi người đều có lấy đồng dạng tướng mạo. Tất cả mọi người trong tay đều cầm một cây trường mâu. Cái này cái gì a? Yamato kinh hô. Người nhân bản sao? Khác hàng người. Chân chính người nhân bản chuyên gia. Dắt xem xét cẩn thận một cái bọn gia hỏa này. Chợt có chút tiếc nuối lắc đầu không? Cũng không phải là. Bọn gia hỏa này. Là người máy. Người máy. Yamato kinh hô một tiếng. Nhiều như vậy, nhìn tới đây chính là bơ ca lưu lại di sản. Caesar điệp điệp cười xấu xa. Giáo phụ đại nhân, hiện tại cũng là chúng ta. Ân nhân, ân nhân, ân nhân. Tại ở gần thời điểm, những người máy này reo hò lên. Vui sướng vây quanh Raihat bọn người xoay lên vòng vòng. Ồn ào quá, Ino nhướng mày. Trực tiếp liền là hào khách khí một tia chớp. Lôi điện đánh vào trước mặt hắn mấy cái người máy trên thân. Nhưng là người máy nhóm. Thậm chí ngay cả run đều không có run một cái. Ngược lại là càng thêm cao hứng bừng bừng hoan hô lên. Đại ân nhân. Đại ân nhân. Cái khác người máy cũng vui chơi đồng dạng chạy đến Ino bên người. Hoan hô tựa hồ cũng đang cầu xin điện giật đồng dạng. Thế mà lại nói chuyện. Rất kinh ngạc nói. Hơn nữa nhìn cái dạng này còn giống như có trí tuệ. Đùa gì thế? Cái này là người máy không phải người cải tạo a. Xác thực, bất luận nhìn thế nào đều có chút quá mức khoa trương. Caesar cũng sợ hãi than nói. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Raihat cũng có chút ngạc nhiên. Đời trước đọc manga thời điểm còn không có chú ý. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Những người máy này kỹ thuật hàm lượng cao có chút quá phận a. Bọn hắn thậm chí biết có ơn tất báo. Nguyên tắc bên trong bởi vì Ino cho bọn hắn mạo xưng điện. Bọn hắn liền trực tiếp nhận Ino khi lão đại. Quá ồn, bị một đám các người máy vây quanh, Ino không có chút cảm giác nào cao hứng. Ngược lại là chau mày nghiêng đầu sang chỗ khác đối Raihat nói. Ta có thể phá hủy bọn hắn sao? Đừng nói lại này lời nói ngu xuẩn. Ino, cô phụ người khác ý tốt. Đây cũng không phải là một loại mỹ đức. Raihat cười nói. Đã bọn hắn nguyện ý đi theo lời của ngươi. Vậy ngươi liền nhận lấy bọn hắn a, dù sao vô luận nói như thế nào. Bọn hắn cũng là đã từng bơ ca người tạo vật. Là các tổ tiên của ngươi di sản. Ngươi không kế thừa ai đến kế thừa đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ino trầm mặc một chút. Sau đó cũng không nói gì nữa. Có thể làm cho bọn hắn dẫn đầu chúng ta đi thăm một chút tòa thành thị này sao? Raihat hỏi. Ino bĩu môi. Đại khái trong lòng lại tại oán trách Raihat lại tại sai xử hắn. Nhưng là hắn vẫn là mở miệng đối vây quanh hắn những người máy này nói. Mang bọn ta đi xem một cái tòa thành thị này. Tốt đại ân nhân. Các người máy lập tức vui sướng cùng lúc mở miệng. Xin theo chúng ta tới đi. Ân nhân nhóm. Bọn hắn nện bước chân nhỏ. Chở mình một cái liền hướng trong thành thị chạy. Mặc dù đích thật là có trí tuệ. Nhưng là ước chừng cũng chính là hài tử tiêu chuẩn. Raihat nghĩ như vậy. Đi thôi. Theo sau. Các người máy một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên quay đầu lại hướng Raihat bọn người giới thiệu bọn hắn đi ngang qua kiến trúc. Ban đầu khu dân cư. Sau đó là khu buôn bán. Những này đều muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Trực tiếp đi ngang qua không có dừng lại. Lại về sau là nhà máy khu. Nơi này còn thừa lại một đống không biết làm gì dùng đồ máy móc. Lại hướng phía trước liền là trọng điểm khu vực. Nơi này là bơ ca khu vực hạch tâm. Nơi này tụ tập bao quát toàn bộ vương quốc trọng yếu nhất nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng hoàng cung. Nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong là thật sạch sẽ. Thứ gì đều bị lấy sạch. Trong vương cung cũng là như thế. Chỉ còn lại có một mảnh miễn cưỡng còn có thể nhìn ra năm đó xa hoa bộ dáng cung điện. Bất quá nơi này tồn tại vật rất trọng yếu. Đó là một mảng lớn hội họa tại hoàng cung trên vách tường bích họa. Ngô! Đây chính là đã từng bơ ca người lưu lại hội họa a. Bartolomeo nói. Ân, xem ra đích thật là đi biển xanh. Cự phúc bích họa cuối cùng rõ ràng vẽ lấy. Ngồi một chiếc thuyền lớn mọc ra cánh bơ ca các cư dân đi đến tinh cầu màu xanh lam. Raihat mặc dù đã sớm biết chuyện này. Nhưng là tận mắt thấy bích họa thời điểm. Vẫn là thật sâu vì đó cảm động. Đây là 900 năm trước một cái văn minh suy sụp. Ren, người đến xem. Nơi này. Đột nhiên, Yamato hô lên. Raihat hơi kinh ngạc đi qua. Đang muốn hỏi một chút hắn thấy cái gì đợi. Hắn liền chú ý tới Yamato nhìn thấy bích họa. Ân, Raihat lông mày nhíu lại. Hắn thấy được cái này một khối bích họa bên trên. Tại một đám bơ ca cư dân bên trong rất đặc biệt một ít gia hỏa. Đầu của bọn hắn đằng sau thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Đây không phải cùng kinh gu ra hỏa kia rất giống sao? Yamato hét lớn, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.